Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, chân tướng phơi bày. Kẻ đến không thiện a. Yên tĩnh đại điện bên trong, nghe lấy phía trước lão giả lời nói. Ở đây tất cả mọi người trầm mặc lại, có thể với tư cách rất nhiều thế lực đại biểu, tiến về trong thần tộc dự tiệc. Từng cái tự nhiên đều không phải cái gì kẻ ngu si. Trần Minh có thể nghĩ đến đồ vật, ở đây những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Tại thời khắc này nhau nhau phản ứng lại, thế nhưng nghĩ đến nhưng cũng không có tác dụng gì. Đây là quang minh chính đại dương mưu, ở trước mắt thời khắc này, thần tộc xuất thế, thực lực áp đảo toàn bộ huyền giới phía trên, nói tới lời nói. Làm ra sự tình chẳng lẽ có thể bị ở đây những người này không nhìn sao? Nếu là dám không nhìn, chỉ sợ ngày thứ hai liền không có cách nào sống nhìn thấy mặt trời. Cũng bởi vậy, trước mắt lão giả nói tới lời nói, bọn hắn không thể không nghe. Hoặc là nói, liền tính bọn hắn không nghe, cũng chắc chắn sẽ có người đi nghe. Bất kỳ một thế lực nào, nó thế lực bên trong đều tất nhiên không phải bền chắc như thép, mà là có khe hở. Cho dù thân là đế tộc, thân là thượng cổ đại đế hậu duệ, trong tộc cũng tất nhiên có một ít đối với hiện trạng bất mãn tộc nhân. Tại thần tộc người uy bức lợi dụ xuống, chung quy có một ít tộc nhân sẽ bị thần tộc chỗ lôi kéo, cho nên bị thần tộc đưa ra đủ loại điều kiện làm cho mê hoặc. Cuối cùng nhìn về phía thần tộc hoài bão, mà một khi những người này đầu nhập thần tộc hoài bão, thuận thần tộc ý tứ cưới thần tộc thần nữ, tại trên danh nghĩa gia nhập thần tộc, như vậy thần tộc mục đích liền đạt tới. Thần tộc lúc này mục đích không phải muốn quang minh chính đại phá hủy đế tộc lực lượng, mà là muốn lấy loại phương thức này đến không ngừng phân hóa đế tộc. Phân hóa đế tộc bên trong chỗ có lực lượng, để bọn hắn bản thân có khí vận bắt đầu phân lưu. Cũng bởi vậy, không cần toàn bộ đế tộc đều đảo hướng thần tộc, chỉ cần tại đế tộc bên trong có người bất mãn tại hiện trạng. Từ đó để thượng cổ đại đế huyết mạch chảy vào trong thần tộc. Như vậy liền đầy đủ, chỉ cần thượng cổ đại đế huyết mạch chảy vào trong thần tộc. Như vậy liền mang ý nghĩa thượng cổ đại đế hậu duệ không còn là duy nhất. Khí vận sẽ có chia cắt, sẽ không lại như quá khứ như vậy, che chở vốn có đế tộc, mà đợi đến lúc kia, đợi đến những này thượng cổ đại đế huyết mạch tại trong thần tộc sinh sôi lớn mạnh thời điểm. Cũng chính là thần tộc đối bọn hắn những này ngoại giới đế tộc ra tay thời điểm. Chỉ cần thượng cổ đại đế huyết mạch vẫn còn tồn tại, cho dù là tồn tại ở trong thần tộc, thượng cổ đại đế khí vận cũng sẽ không như thế nào. Cũng liền khiến cho đế tộc có khả năng sẽ vì thế hủy diệt. Dù sao cho dù là thượng cổ đại đế để lại xuống khí vận, cũng vẻn vẹn chỉ có thể cam đoan chính mình hậu duệ sẽ không đoạn tuyệt. Chung quy có một ngày có thể lần nữa phục lên. Nhưng nếu là thượng cổ đại đế hậu duệ bản thân liền tồn tại ở trong thần tộc, có như vừa một tia sinh sôi lớn mạnh khả năng, như vậy mặt khác hậu duệ tự nhiên cũng không có chặt như vậy muốn. Đây chính là thần tộc mục đích, cũng là nhất quang minh chính đại dương mưu, mà còn cái này một cái phương thức, chỗ tai họa cũng không phải là đương đại người, mà là hậu thế hậu bối. Thần tộc tất nhiên lựa chọn dạng này phương thức, như vậy trước mắt thời đại này tất nhiên sẽ không đối bọn hắn đế tộc ra tay. Nhất định phải sẽ chờ đến trong thần tộc có thượng cổ đại đế huyết mạch hậu duệ trưởng thành, mới có thể bắt đầu xuống tay với bọn họ. Mà đợi đến một cái kia thời điểm, thời đại này cái này một đám đế tộc chỉ sợ đều sớm đã đổi mới. Không biết trải qua bao nhiêu năm thời gian, cũng bởi vậy, đối với trước mắt cái này một thời đại bên trong chỗ tồn tại rất nhiều đế tộc mà nói, đối cái phương án này mâu thuẫn chỉ sợ cũng sẽ không cường đại. Dù sao muốn tai họa cũng không phải là bọn hắn, mà là hậu bối tử đệ. Người vốn là như vậy, mặc dù biết có một số việc cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng chỉ cần đau một ngày không có rơi xuống chính mình trên thân, liền sẽ không cảm nhận được bản thân thống khổ. Trong nháy mắt, những người trước mắt này nháy mắt minh bạch những đạo lý này. Cao, thực tế là Cao, ngồi tại Trần Minh bên cạnh, Nguyên Ma Tôn thở dài thườn thượt một hơi, giờ khắc này ngẩng đầu, nhìn phía trước thần tộc lão giả, cũng không khỏi cảm thấy một trận bội phục. Đối với thần tộc mưu đồ, ở đây những người này tự nhiên có thể thấy rất rõ ràng. Nhưng ở trước mắt giờ khắc này, lại từng cái không có lên tiếng, thẳng đến một trận nhàn nhạt Phật quang tại nguyên chỗ nở rộ. Trong bọn họ mới có người mở miệng, A-di-đà Phật, Phật vương trên mặt lộ ra mỉm cười. Giờ khắc này nhẹ nhàng đọc một tiếng Phật hiệu. Toàn thân trên dưới có nhàn nhạt Phật quang đang tại lấp lóe, nhìn qua vô cùng thần thánh. Hắn theo chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, cứ việc không nói thêm gì, nhưng giờ khắc này đồng dạng tại không tiếng động ở giữa biểu đạt chính mình thái độ. Đệ tử Phật môn có 18 đại giới luật, còn lấy nữ sắc làm đầu. Phàm là tăng người, há có thể lấy vợ sinh con? Trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, giờ khắc này toàn thân trên dưới Phật quang nở rộ, nhìn qua vô cùng thần thánh, có một loại dáng vẻ trang nghiêm, một cái thoạt nhìn như là một tôn chân chính Phật Đà. Vô cùng vĩ ngạn cùng thần thánh, thí chủ hảo ý, lão nạp tha thứ không tiếp thụ, hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, cứ như vậy đứng tại chính mình trên chỗ ngồi. Nhìn nơi xa vị kia lão giả, mở miệng như thế nói, đứng tại đại điện trung ương, vị kia lão giả trên mặt dáng tươi cười trì trệ, giờ khắc này sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, cứ như vậy nhìn Phật vương, đại sư ý tứ, là muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt, có phải hay không uống rượu phạt, ta không rõ ràng, nhưng cũng coi như ta một cái. Một thanh âm khác từ không xa chỗ truyền đến, giờ khắc này chính là ở đây vang lên, nhìn phía trước đi ra Phật vương, Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười, ở một bên Nguyên Ma Tôn kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú. Cứ như vậy thong dong đứng dậy, yên lặng đi tới Phật vương bên cạnh, tiền bối hảo ý, tha thứ tại hạ không thể nào tiếp thu được. Trần Minh yên tĩnh đứng tại Phật vương trước mặt. Giờ khắc này toàn thân trên dưới đồng dạng có nhàn nhạt Phật quang đang chảy. Cùng một bên Phật vương trên thân chỗ tỏa ra Phật quang trong mơ hồ có hô ứng. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn phía trước thần tộc lão giả mở miệng nói ra. Ma tử, tại đại điện chính giữa, phía trước thần tộc lão giả cau mày. Giờ khắc này nhìn phía trước đi ra Trần Minh, đang muốn mở miệng nói cái gì? Bất quá đến lúc này, nương theo lấy Phật vương cùng Trần Minh hai người theo chính mình trên chỗ ngồi đi ra. Ở chung quanh đồng dạng có một trận thanh âm không ngừng vang lên. Tiền bối hảo ý, tha thứ chúng ta không thể nào tiếp thu được. Từng cái đế tộc đại biểu theo chính mình trên chỗ ngồi đứng lên. Giờ khắc này sắc mặt lạnh lùng, cứ như vậy nhìn phía trước thần tộc lão giả. Tộc ta bên trong có giới luật truyền xuống, phàm tộc nhân ta không thể cùng ngoại nhân thông hôn. Tiền bối hảo ý, tha thứ chúng ta vô phúc tiêu thụ. Bọn hắn đứng tại chính mình trên chỗ ngồi, giờ khắc này nhìn phía trước thần tộc lão giả, cứ như vậy nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nhưng phàm là đế tộc, sở dĩ có thể sinh sôi đến nay, trong đó hơn phân nửa đều có cùng loại tộc quy, không cho phép tộc nhân cùng ngoại tộc thông hôn, dùng cái này cam đoan tộc nhân mình huyết mạch thuần túy. Mà từ một phương diện khác đến nói, đây cũng là phòng ngừa như thần tộc như vậy mưu tính. Phòng ngừa thượng cổ đại đế khí vận bị chia cắt, khiến cả gia tộc suy vong. Cũng bởi vậy, đối mặt trước mắt thần tộc lão giả đề nghị, bọn hắn cuối cùng vẫn là đứng dậy, biểu thị phản đối. Đứng tại cung điện màu vàng ống trung ương, thần tộc lão giả đứng ở nơi đó, Giờ khắc này nhìn chung quanh cái kia cơ hồ toàn bộ đứng lên đế tộc đại biểu. Giờ khắc này không biết nên nói cái gì mới tốt. Đối với những người trước mắt này phản ứng, trong lòng hắn kỳ thật đã sớm có chỗ đoán trước. Thân là thượng cổ thần nhân huyết mạch, bọn hắn trong thần tộc đồng dạng có cùng loại giới luật, không cho phép thần tộc cùng ngoại tộc thông hôn. Bởi vậy, đồng dạng là thần mạch một trong, bọn hắn tự nhiên minh bạch trước mắt những này đế tộc sẽ có cái dạng gì phản ứng. Chỉ bất quá cứ việc minh bạch bọn hắn sẽ có dạng này phản ứng. Nhưng ở trước mắt lúc này, đối với trước mắt những này đại biểu phản ứng, bọn hắn đến cùng vẫn còn có chút đánh giá thấp. Theo những người trước mắt này phản ứng đến xem, bọn hắn muốn đạt tới chính mình mục đích, chỉ sợ muốn xa so với bọn hắn tưởng tượng bên trong khó hơn rất nhiều. Bình tĩnh đứng lặng ở nơi đó, lão giả khe khẽ lắc đầu. Giờ khắc này cảm thấy có chút bất đắc dĩ, mọi người cùng nhau thật tốt thương lượng không được sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi đến nước này đâu? Hắn nhẹ nhàng thở dài, giờ khắc này sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, nguyên bản trên mặt dáng tươi cười dần dần rút đi, giờ khắc này tại lão giả trên mặt hiện ra một luồng lãnh sắc. Cứ như vậy yên tĩnh đứng tại đại điện bên trong, lạnh lùng nhìn phía trước đứng lặng đám người. Hắn đứng ở nơi đó, đến trước mắt thời khắc này, toàn thân trên dưới khí tức bắt đầu tràn lan mà ra, tràn ngập tại toàn bộ đại điện bên trong, ở nơi này không ngừng quanh quẩn. Trong mơ hồ có thể nghe thấy từng đợt không gian phá toái thanh âm không ngừng vang lên, bốn phía không gian bắt đầu tự phát phá toái. Giờ khắc này cái kia một luồng nguồn gốc từ thánh hiền cái thế uy nghiêm không ngừng bộc phát, bao phủ tại bốn phía, ở trong chớp mắt liền đánh tan vô số không gian yếu kém điểm. Ở trước mắt nơi này nổi lên một trận bão táp, một trận lít nha lít nhít không gian mảnh vỡ hướng về phía trước tràn ngập. Xem dạng này tựa hồ muốn trước mắt tất cả mọi người trực tiếp che giấu, đem hắn bao phủ ở trước mắt nơi này. Sau đó ở trước mắt thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên mông lung một mảnh. Tất cả đều bị cái kia lít nha lít nhít không gian mảnh vỡ chỗ di đóng. Chung quanh im ắng, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Trực diện cái này một luồng nguồn gốc từ thánh hiền uy nghiêm. Ở trước mắt thời khắc này, những cái kia đế tộc đại biểu không khỏi vẫn còn có chút tim đập nhanh. Giờ khắc này cảm thấy một trận đại khủng bố tại dâng lên. Thuộc về thánh hiền cái kia một luồng bản chất ở trước mắt cái này một cái thời gian thỏa thích triển lộ, khủng bố uy nghiêm bộc phát. Ở trước mắt nơi này tràn ngập, khủng bố tuyệt luân, đủ để chí mạng gió bão ở chỗ này bắt đầu không ngừng nổi lên, phảng phất muốn đem tất cả mọi người phá hủy, ở nơi này trực tiếp đông kết. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là một loại ảo giác. Ở trước mắt thời khắc này, vị này thần tộc lão giả cũng không có muốn đem những người trước mắt này tiêu diệt. Nếu không lời nói, cũng sẽ không để bọn hắn cảm nhận được trước mắt đây hết thảy. Sớm tại bản thân khí tức tràn lan một khắc này là đủ đem hắn hủy diệt sạch sẽ. Hắn mong muốn, vẻn vẹn chỉ là triển lộ bản thân uy nghiêm, dùng cái này trấn nhiếp những người trước mắt này, lấy như thế phương thức, đến khiến cho bọn hắn đáp ứng thôi. Bất quá rất rõ ràng, ở trước mắt thời khắc này, hắn dự định nhất định thất bại, bởi vì tại phía trước, một trận khủng bố khí tức đang tại chậm rãi dâng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ